Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật đầu như xã tỏi. Em nhất định sẽ thật ngoan ngoãn. Em còn phải cam đoan. Nếu tên kia lại đi tìm em tuyệt đối không được để ý đến hắn. Kiều Vũ Tâm giật mình, trong chốc lát mới hiểu được anh chỉ là Phó Chính Vũ. Vội vàng nói. Phó tiên sinh là anh họ của Nhã Quân. Lần trước là vì Nhã Quân hẹn em ăn cơm. Phó tiên sinh cũng tình cờ có mặt. Chúng em mới quen nhau, em và anh ta. Chúng ta thực sự không có gì. Cô không muốn anh hiểu lầm. Nhưng mà lòng của cô anh còn không rõ hay sao? Anh không phân tốt xấu lên đánh người ta. Anh, điểm này anh thực không đúng. Đánh hắn thì sao? Ai bảo hắn thích em? Nghiêm Xuân Thần bị môi, giọng nói đầy mùi sầm chua. Kiều Vũ Tâm lạnh ngẩn ra, hai gò má nóng lên, trái tim đập mạnh. Anh là đang ghen sao? Cô thế nhưng cảm thấy bộ dáng bốc đồng của anh thật hấp dẫn người khác. Lén lút, cô cầm bàn tay to lớn của Nghiêm Xuân Thần. Gáy ngọc cúi xuống có chút nhồi nhợt, làm cho người đau lòng. Mà đến khi xác định mình đã hoàn toàn khiến cho anh chú ý, cô mới ôn nhu nói. Anh ta thích em không quan tâm, đó là chuyện của anh ta. Huống chi em đã có người đàn ông mà em yêu thích, chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao? Nghiêm Xuân Thần bị cô gái nhỏ trước mắt đưa anh vào lưới tình đầy ngọt ngào. Anh nhìn cô không chớp mắt, trái tim bên ngực trái bỗng nhiên cấp tốc tăng mạnh. Có được sự đồng ý của Nghiêm Xuân Thần, mấy ngày này Kiều Vũ Tâm đi làm tâm tình thực rất tốt. Cô cùng các đồng nghiệp ở chung với nhau rất hòa hợp. Vợ chồng giám đốc cũng thích cô. Hơn nữa điều làm cho cô vui nhất đó là người đàn ông cô yêu mến đã thỏa hiệp. Cho dù lúc trước trong lòng có nhiều ý khuất, cũng tự nhiên vì vậy tan dần. Vũ Tâm, lần này thật vất vả mới giành được quyền làm đại lý cho sản phẩm mới của Đức. Lợi nhuận cao lắm đó. Giám đốc khó có được một lần mời mọi người đến khách sạn Nhật năm sau ăn cơm. Sao cậu lại vội vã trở về? Đồng nghiệp Tiểu Chu từ phòng ăn khách sạn cao cấp đuổi theo chạy ra. Một tay nắm lấy Kiều Vũ Tâm, một tay giữ chặt thắt lưng nhỏ bên dưới áo khoác mỏng của cô, còn cố ý cong môi, đôi môi đỏ mọng ăn vạ. Mặc kệ, mỗi lần ra ngoài chơi, cậu không phải thích ngồi bất động thì chính là bỏ trốn trước. Cậu rốt cuộc, vội về nhà làm cái gì thế? Kiều Vũ Tâm ôn nhu thở dài, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng khẽ nói. Cả cậu chơi vui vẻ là được rồi, tôi đã hứa với một người, không đi chơi quá muộn. Trên thực tế đi ra ngoài, cùng mọi người ăn cơm vui vẻ thì không sao. Cô chỉ sợ một lát nữa mọi người còn muốn tiếp tục đi karaoke ca hát khiêu vũ. Cô đối với loại hoạt động này thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huống chi người đàn ông cô thường nói không chừng đang ở trong nhà chờ cô. Và ngày nay anh vẫn ở tại Đài Loan, không ra nước ngoài công tác. Cô thích được ở chung một mái nhà với anh. Cho dù chỉ là ăn một bữa cơm vô cùng đơn giản, cùng nhau xem tivi, phim nghiệm hoặc là nghe nhạc, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cô hiểu được điều có thể làm cho cô vui vẻ hạnh phúc thực ra vô cùng đơn giản. Có thể được dựa vào anh, an tĩnh sống. Ở trong cuộc sống đơn giản, cảm nhận cảm tình sâu sắc. Như vậy là đủ rồi. Tiểu Chu không chịu buông tay, dẫn cô đi thẳng đến đại sảnh khách sạn. Hắc hắc cười. Cậu nói người ta, có phải chính là bạn trai mà cậu quý mến hay không? Thì ra cậu đã sớm là hoa đã có chủ. Làm sao phải giữ bí mật như vậy? Tôi còn muốn giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt nha. Kiều Vũ Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt, mím môi cười. Tiểu Chu còn nói, cậu không nói lời nào để chứng tỏ, tôi nói trúng rồi nha, ha ha. Vũ Tâm, lần tới cậu nhớ dẫn bạn trai đi cùng, cho mọi người nhận thức nhau một chút, không phải là tốt hơn sao? À, anh ấy không thích chỗ đông người. Nhớ tới Nghiêm Xuân Thần, trong lòng cô dâng lên một trận nhộn nhạo, cả khuôn mặt xinh đẹp mang theo phong thái mê người. Tiểu Chu, tớ thật sự phải đi rồi, tớ sợ anh ấy sẽ lo lắng. Tiểu Thư à, cậu thật sự bị người đàn ông kia quản chặt quá rồi, như vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng nói như vậy, Tiểu Châu vẫn thật thức thời, buông móng vuốt ra. Nghe vậy, Kiều Vũ Tâm vẫn khẽ mỉm cười trêu gạo nói. Mau trở lại chỗ ngồi đi. Hôm nay giám đốc chọn rất nhiều đồ ăn ngon. Cậu đi xa lâu như vậy, các món ăn ngon đều bị cướp sạch đấy. Tiểu Châu như ở trong mộng sực tỉnh, quảng quác kêu to. Đúng rồi nha, mau mau mau, tớ phải trở về vị trí cố thủ. Cậu đi đường cẩn thận nhé, bye bye. Bye. Nghe Tiểu Châu tràn đầy sức sống vọt vào trong, Kiều Vũ Tâm không khỏi bật cười, lắc đầu. Thu hồi tầm mắt, cô đi thẳng sang hướng cửa lớn. Vừa đi vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi điện thoại cho Nghiêm Dẫn Thần, hỏi thử anh ấy đang ở đâu, đã ăn cơm chiều hay chưa. Có cần cô đi đến siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về hay không? Trong đầu nghĩ tới một số việc vụn vặt đó. Khẽ mím môi, chỉ có chính mình mới biết được ý cười. Đột nhiên một cơn gió, thoang thoảng mang theo hơi thở nam tính quen thuộc từ phía đối diện mà đến. Trong lòng cô ngẩn ra, theo phản xạ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Đập vào mắt Kiều Vũ Tâm nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Là anh ấy, Nghiêm Dẫn Thần trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net